Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 346, dụng tóc quả đen. Tử nữ nhìn thấy hóa thành cho tàn chiếc đũa ngược lại là không có quá mức kinh ngạc. Hay là hôm nay kinh ngạc đã quá nhiều, làm cho nàng tập mãi thành quen, đi tới bên cửa sổ. Tử nữ hướng ra phía ngoài nhìn lại, cái kia vài con quạ đen cũng đã bay đi, làm sao ngươi biết có người muốn giết Hàn Phi? Tử nữ quay đầu nhìn về phía Bạch Thuấn, phát hiện trong phòng lại chỉ còn dưới hai người bọn họ. Không khỏi khe khẽ thở dài, hỏi, thế nào, Tử Lan Hiên là một người điệp báo tổ chức, liền trước mắt tình báo cũng không biết sao? Bạch Thuấn không hề trả lời. Hỏi ngược lại, Bách Điểu, bên tai đột nhiên truyền đến ngoài cửa sổ vài tiếng chim hót. Tử nữ một hồi tỉnh ngộ lại, trả lời, tám thất tam, vậy tử nữ cô nương biết rõ Bách Điểu là thế nào tới sao? Bạch Thuấn cười, hỏi, đây là tại khảo nghiệm Tử Lan Hiên năng lực tình báo. Cái kia để ngươi thất vọng, tử nữ chỉ biết bọn họ là cơ vô dạ thủ hà. Còn lai lịch, tử nữ lắc đầu một cái, nói, tử nữ hay là chính mình cũng không có phát hiện, nàng ở có thể cảm hóa, đối với Bạch Thuấn thái độ đã trải qua nhiều lần biến hóa. Tử nữ cô nương có thể từng nghe nói, gà gáy, cướp gà trộm chó, Mạnh Thường Quân điền văn môn khách, đã từng giúp đỡ Mạnh Thường Quân ăn cắp hồ bạch áo lông, thoát đi Tần Quốc. Tử nữ quả nhiên không giống phổ thông phong nguyệt vị trí nữ tử. Hơi chút suy nghĩ liền lĩnh hội tới Bạch Thuấn ý tứ. Trả lời Bạch Thuấn, không nghĩ tới Điền Văn ở Tề Quốc thất thế về sau. Gà gáy dĩ nhiên chạy đến Hàn Quốc đến lưu lại dấu chân. Bạch Thuấn nhẹ nhàng nở nụ cười. Gật đầu nói, gà gáy, Bách Điểu đều là gà gáy hậu nhân, đệ tử. Tử nữ lĩnh hội Bạch Thuấn ý tứ, hơi kinh ngạc nói, không phải là tử nữ không tin, mà là điều này thật sự là quá không hài hòa. Cướp gà trộm chó vốn là hình dung bản lĩnh thấp kém người. Mà Bách Điểu mỗi một sát thủ thích khách đều là để người bình thường sợ hãi tồn tại. Không phải là đệ tử, cũng có thể là gà gáy đem kỹ nghệ bán đi. Bạch Thuấn lắc đầu nói. Bạch Thuấn lời giải thích này ngược lại để tử nữ hơi hơi có thể tiếp thu một điểm. Nhưng lập tức liền phát hiện một vấn đề. Cướp gà trộm chó tuy nhiên đã từng đi qua Tần Quốc. Nhưng về sau đi tới Hàn Quốc sự tình liền ngay cả Tử Lan Hiên đều không có ghi chép. Tại sao ngươi hội biết được? Tử nữ cau mày hỏi. Nếu là Bạch Thuấn đã ở Hàn Quốc có tình báo võng. Còn cần nàng và Tử Lan Hiên làm cái gì? Cái này tạm thời không thể nói nha. Bất quá không cần lo lắng. Ngươi cùng Tử Lan Hiên. Không thể thay thế. Bạch Thuấn có thể biết nhiều như vậy. Tự nhiên là bởi vì vị kia trưởng khống toàn bộ Hàn Quốc tình báo triều nữ yêu biết được hắn đi tới. Hàn Quốc liền không thể chờ đợi được nữa mà lan truyền một ít nàng cho rằng trọng yếu tin tức cho Bạch Thuấn. Vì là chính là ở Bạch Thuấn trước mặt biểu hiện ra chính mình tầm quan trọng. Vì là sau đó thu được Bạch Thuấn yêu ái đặt xuống cơ sở. Khanh khách, làm sao ta cảm giác thật giống đang cùng một người phụ nữ khác ở tranh giành tình nhân một dạng. Tính toán, không nói nhiều. Khanh khách, làm sao ta cảm giác thật giống đang cùng một người phụ nữ khác ở tranh giành tình nhân một dạng. Tính toán, không nói nhiều. Tử nữ cũng phát hiện trò chuyện một chút tựa hồ bầu không khí trở nên hơi kỳ quái. Tay che miệng cười hai tiếng, nói, tướng quốc đại nhân là muốn ở Tử Lan Hiên ở lại. Hay là hồi phủ, tự nhiên là hồi phủ. Bên ngoài sắc trời đã tối, Bạch Thuấn đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Nguyên bản còn chuẩn bị xử lý một chút lộng ngọc sự tình. Bị các người huyên náo không có thời gian, chỉ có thể đổi thiên. Bạch Thuấn bất đắc dĩ liếc mắt nhìn tử nữ, nói, ồ, Tử nữ tư thế đi hơi dừng lại một chút, nhìn về phía Bạch Thuấn, có lời nói xuông, đem lộng ngọc đưa đến ta quý phủ tới một lần. Bạch Thuấn đi tới cửa, đẩy ra rời cửa, rời đi trước nói, muốn để lộng ngọc cùng Hồ Diễm, Hồ Nghiên gặp mặt, chỉ có cái này một cái cách nào. Bạch Thuấn tổng không chắc mang theo Hồ Thị hai tỷ muội đến Tử Lan Hiên chứ. Lộng ngọc muội muội nếu như đồng ý, nàng tự nhiên sẽ, tử nữ nói. Bạch Thuấn nghe vậy dẫm chân xuống, sau đó tiếp tục nhanh chân rời đi Tử Lan Hiên. Hắn đối với lộng ngọc ngược lại là không thể nào gấp. Cũng chờ mười mấy năm, chẳng lẽ còn quan tâm cái này một ngày hai ngày sao? Bạch Thuấn xuống lầu đi ra Tử Lan Hiên thời điểm, đúng dịp thấy vệ trang cầm kiếm trở về. Trên thân kiếm không có cái mới xuất hiện vết máu, nhưng nội tức nhưng sản sinh một tia dao động, xem ra là trải qua chiến đấu, thế nhưng là không có thương tổn đến đối phương. Vệ trang liếc Thuấn một chút, không nói gì, liền khinh công đạp xuống nhảy đến lầu 2, đẩy ra cửa sổ đi vào. Bạch Thuấn trở lại thừa tướng phủ ngủ một giấc, ngày thứ 2 vừa rạng sáng, đã bị đánh thức. Trong nhà ba người phụ nữ bởi vì Bạch Thuấn duyên cớ cũng yêu thích ngủ nướng, lại là sớm lên đang đánh quét sân thị nữ đến đánh thức Bạch Thuấn. Rửa mặt xong xuôi, mặc quần áo tử tế đi tới phòng tiếp khách, Bạch Thuấn liền thấy Hàn Phi cùng Trương Lương hai người ngồi ở đó một bên. Nam, ba, An Bình Quân, Long Tuyền Quân, ở hôm qua, bị người ở trong phòng giam giết chết. Vừa thấy được Bạch Thuấn tiến vào cửa, Hàn Phi liền lập tức đứng lên, nghiêm túc đối với Bạch Thuấn nói. Hai người kia mặc dù là Hàn Phi vương thúc, nhưng hắn đối với bọn họ là không có bao nhiêu thân tình. Nghiêm túc chỉ là bởi vì hai người bọn họ chết, chính đại biểu người giật dây ra tay. Chúng ta vẫn còn ở trong phòng giam nhặt được cái này. Trong phòng giam có không ít. Trương Lương từ trong tay áo lấy ra một căn hắc sắc quạ đen vũ mao, để lên bàn, dụng tóc quạ đen, Bạch Thuấn nhìn thấy vũ mao, sờ lên cằm, cuối cùng xuất hiện một câu như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.